Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 15 A Kiều hôm nay phá án sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc kêu Khương Thần hỗ trợ. Hắn rốt cuộc không phải cảnh sát, có Khương Thần ở, hành xử chức quyền thời điểm muốn phương tiện rất nhiều, thật sự bắt được người, cũng phải nhường Khương Thần đem người mang về. Hạng Vân Độc gọi điện thoại cấp Khương Thần, ngươi ngày mai xin nghỉ, cùng ta đi một chuyến Trần Gia Banh. Khương Thần vừa mới đến ra, một hơi cũng chưa nghỉ, hắn chính phủng cái ly uống ra ăn sơn rót hải khí thế. Hơn nửa ngày mới uống đủ rồi, Hạng ca, này lại là làm gì nha? Hôm nay nhưng mệt chết ta. Quan Hiểu về nhà cùng Quan Tú Mai đại xảo một trận, lại đi Hàn Cương trụ nhà ngang. Nàng khi còn nhỏ liền ở tại chỗ đó, thế nhưng còn lấy ra một phen xuyến tơ hồng tử chìa khóa. Mở ra đại môn, nguyên lai lão Hàn nhiều năm như vậy đều không có đổi khóa. Là bởi vì nữ nhi nơi đó còn giữ một phen cũ chìa khóa. Trong phòng mặt đương nhiên là không ai. Quan Hiểu một đường đi một đường khóc. Khương Thần sợ nàng xảy ra chuyện gì nhi, vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Quan Hiểu không muốn về nhà. Hắn thật vất vả đem người cấp khuyên trở về. Quan Tú Mai cùng nữ nhi cãi nhau, gọi điện thoại đến trong đội khiếu nại Khương Thần, nói hắn không trải qua nàng đồng ý, liền đem Hàn Cương sự nói cho nữ nhi, làm cho nữ nhi cảm xúc mất khống chế. Khương Thần phỏng chừng chính mình ngày mai liền phải ăn cái phê bình. Hạng ca, đi Trần Gia Banh có phải hay không còn vì lão Hàn án tử? Nếu là, ta thật không thể bồi ngươi đi, trừ phi ngươi cho ta một cái ta có thể tiếp thu lý do. Hạng Vân Độc không biết muốn như thế nào. Nói cho hắn, muốn nói gì đâu, nói Trần Kiều có thể thấy được quỷ, nói nàng tìm được rồi Hàn Cương bị chôn thi địa phương. Ta nếu là nói, lão Hàn cho ta báo mộng, ngươi tin sao? Khương Thần đầu tiên là á khẩu không trả lời được, đi theo thật mạnh thở dài. Hạng Vân Độc đã bị chuyện này lăn lộn đến tâm lý ra vấn đề. Hắn đốn một hồi nói, hành, ta ngày mai liền bồi ngươi lại đi này một chuyến, nhưng ngươi đến đáp ứng ta, trở về đến cùng ta hồi trong đội, đi làm tâm lý khai thông. Hạng Vân Độc không tiếng động cười. Hai ngày này hắn biết đến, nhìn đến, đều điên đảo dĩ vãng có hết thảy nhận chi, nếu là Khương Thần biết cái này, liền sẽ không cảm thấy hắn tâm lý ra vấn đề. Hảo, ta đáp ứng ngươi, điểm cấp Hàn Cương kia điếu thuốc. Thuốc lá sợi lượn lờ, còn không có thiêu xong, yên liền diệt. Hạng Vân Độc nói chuyện thanh âm một đốn. Lão Hàn đã sớm cai thuốc lá, rất nhiều năm đều không trừ, liền tính ngẫu nhiên trừ thượng một cây, trừ đến một phần ba liền sẽ véo rớt. Nói mặt sau kia đoạn nicotine hắc ín quá nhiều, thương thân thể, này chỉ yên giống như là kinh lão Hàn tay, bị hắn bóp tắt giống nhau. Hạng Vân Độc nhìn kia điếu thuốc, không tiếng động cười một chút. Lão Hàn tuy rằng đã chết, nhưng còn lấy một loại khác hình thức tồn tại. Hắn trong lòng thế nhưng hảo quá rất nhiều. Khương Thần còn ở lải nhải, khuyên Hạng Vân Độc mọi việc muốn hướng phía trước xem, đừng ở một chỗ đảo quanh, đi phía trước mại một bước. Có lẽ là có thể liệu ám hoa minh đâu. Hạng ca, chúng ta cũng không phải không làm qua cái loại này án tử. Có một số việc không phải từ bỏ, chỉ là chờ đợi, chờ đến nào một ngày xách ra một cái đầu sợi, chỉnh kiện án tử là có thể phá, Khương Thần nói. Vẫn là Hạng Vân Độc giáo hội hắn, hiện tại hắn trái lại giáo dục Hạng Vân Độc, chờ thật sự đã trải qua. Mới biết được chờ đợi mới là nhất ma nhân tâm ni. Hạng Vân Độc nguyên bản nhất không kiên nhẫn. Nghe này đó, nhưng hôm nay hắn lại nghe, Khương Thần còn ở lải nhải, thang lầu thượng truyền đến tinh tế tác tác thanh âm. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, là A Kiều ôm sữa bò hộp lên lầu đi, vừa đi còn một bên dụi mắt. Hạng Vân Độc cười một chút, là nên liệu ám hoa minh, sáng sớm hôm sau. Khương Thần lái xe chờ ở Hạng Vân Độc dưới lầu, hắn trừ một cây yên, thấy Hạng Vân Độc ra tới, đem yên kháp chào hỏi. Hạng ca, chúng ta, thanh âm dừng lại, nói không được nữa, Hạng Vân Độc phía sau còn đi theo một cái Trần Kiều. Nàng mặc một cái miêu mễ đồ án áo thun, xứng một cái hẹp chân quần jean, hai cái đùi bao đến lại tế lại thẳng, trên chân một đôi tiểu bạch giày, phía sau cõng một cái đại bao, bên trong căng phòng, nhảy nhót đi ra. A Kiều ngày hôm qua thấy trong trường học ra tới các nữ hài đem bên ngoài quần áo một thoát. Bên trong ăn mặc đủ mọi màu sắc, nàng lập tức học xong, từ trong dương nhảy ra tới mặc vào. Khương Thần cùng nàng đánh thanh tiếp đón, tiến đến Hạng Vân Độc trước mặt. Hạng ca, chúng ta còn mang theo nàng nha. Ngày hôm qua mang theo Trần Kiều còn có thể miễn cưỡng nói là thế nàng đi báo trường học thủ tục. Hôm nay còn mang theo nàng đi Trần gia banh tra án. Hạng ca này hành vi cũng quá cổ quái. Ân, mang theo nàng, Khương Thần cảm thấy đây là một hồi trò đùa. Không thể tùy ý Hạng Vân Độc lại như vậy đi xuống. Hôm nay đi qua Trần Gia Banh, cần thiết dẫn hắn hồi trong đội, áp hắn giúp tâm lý khai thông. Khương Thần lái xe, Hạng Vân Độc cùng A Kiều một tả một hữu ngồi ở hậu tọa. A Kiều thản nhiên tự đắc. Một đường đều ở đùa nghịch di động của nàng, nàng từ hồ giao phục chế hành lý tìm ra một cái. Bộ một cái vỏ ngoài tử, còn treo một chuỗi sáng lấp lánh trang trí Femini, nàng đương nhiên không biết mật mã. Hạng Vân Độc mang nàng đi tiểu khu cửa tu di động trong tiệm trọng trang một chút. Tiểu điếm nam sinh thập phần ân cần, còn thế nàng trang đủ loại phần memani, mỗi một cái đều click mở tới nhìn một chút. Phát hiện mỹ nhan chụp ảnh thần khí, cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Hàm chứa một cây kẹo que, dọc theo đường đi chơi cái không ngừng. Cặp sách còn trang hảo Hạng Vân Độc cho nàng mua các loại đồ ăn vặt cùng trái cây. Chính mình ăn mấy cái, còn lấy ra một cái tới phân cho Hạng Vân Độc, nhét vào hắn trong tay, một bộ là đi dạo chơi ngoại thành bộ dáng. Hạng Vân Độc trầm mặc không nói, A Kiều đưa cho hắn, hắn liền ăn luôn. A Kiều ăn no có chút buồn ngủ, nàng thậm chí còn dựa vào cửa sổ xe ngủ trong chốc lát. Hạng Vân Độc sợ nàng dập đầu, đem nàng ôm lại đây, dựa vào chính mình trên vai. Khương Thần lại cảm thấy hắn giống cái tài xế, chở một đôi nam đại nữ tiểu nhân tình lữ đi dạo chơi ngoại thành. Trần Gia thôn ly Giang Thành đại khái 40 phút xe trình. Đường cao tốc Khẩu Tử một chút đi tới trước Bạch Tháp Trấn. Lại đến Trần Gia thôn, địa lý vị trí cũng không hẻo lánh. Trần Gia thôn còn tính giàu có, nhưng cũng như cũ là nông thôn diện mạo. Người trẻ tuổi phần lớn đi ra ngoài làm công. Trong thôn chỉ để lại lưu thủ lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng. Hạng Vân Độc bởi vì lão hàn sự, không thiếu chạy Trần Gia thôn, đối nơi này rất quen thuộc. Trong thôn không có camera, Hạng Vân Độc đem thôn đều đi khắp, một cái camera cũng chưa tìm được. Nơi này nuôi cá dưỡng cua nhân gia cũng đều là tự dưỡng tự ăn. Rất ít bán, từng nhà đều có đồ vật không có trộm, không có trang camera tất yếu. Hơn nữa Thanh Minh mấy ngày nay liên tiếp trời mưa, trên đường cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Này đó địa phương Khương Thần đều thăm viếng qua, tới rồi đường nhỏ khẩu, Khương Thần liền dừng lại xe, bất chấp tất cả, con đường này đi phía trước đi là Trần Gia thôn tiểu học. Lão Hàn cuối cùng nhìn thấy chính là tiểu học hiệu trưởng. Hắn từ con đường này ra tới. Hướng cửa thôn đi, hiệu trưởng vẫn luôn nhìn theo lão Hàn đi đến đường nhỏ cuối chỗ ngoặt chỗ. Kia lúc sau liền không có người gặp qua lão Hàn, con đường này bọn họ đều đã đi rồi 100 nhiều lần. Cái gì điểm đáng ngờ cũng chưa phát hiện, Hạng Vân Mặc nói, đi từ gia, có một đôi mẹ con, trong nhà còn có ao cá kia một nhà, từ gia phòng ở kiến đến so khác phòng ở còn muốn rộng mở điểm. Nổi lên 3 tầng lâu. Nhìn ra được ở trong thôn điều kiện thực không tồi. Hạng Vân Độc hỏi rõ từ gia ao cá ở đâu. Mượn máy bơm, liền hướng bên kia đi. Từ gia ao cá so trong thôn những người khác ra nhận thầu muốn vãn. Cho nên ly đến muốn xa một ít, địa phương cũng càng hẻo lánh. Ao cá bốn phía đều dương võng. A Kiều vừa đi gần, đã nghe tới rồi hàn cương trên người cái loại này tanh hôi vị. Khác ao cá đều không có. Nàng nói, chính là nơi này, Hạng Vân Độc lấy ra một chồng tiền. mời đến phụ cận người cùng nhau hỗ trợ. Cái thứ nhất hưởng ứng chính là từ ra cách vách ao cá chủ nhân. Là nên chiều, này mùi vị, cũng không biết bên trong nhiều ít tôm như cá túi, ao cá thủy ô chọc bất kham. Mùa hè Thái Dương một đại, mùi vị khó nghe, cũng không biết bên trong có bao nhiêu cá chết chết cua. Hắn Vân Từ ra nói qua rất nhiều lần, nhưng Từ Vĩ ra cửa làm công đi, trong nhà chỉ để lại hắn lão bà, còn lớn bụng, lại thực hung hãn, ai cũng không muốn cùng nàng giao tiếp. Này Thủy Nguyên Lai cũng như vậy sao? Khương Thần lập tức cảm thấy không đúng. Hỏi, cũng không bao lâu, Từ gia bà nương cũng mặc kệ. Nói là muốn mang theo hài tử đến Quảng Đông tìm Từ Vĩ. Này Thủy Tổng không thể liền sú ở chỗ này, thi thể vừa mới châm tiến đường chung. Đường Thủy còn không có biến hóa. Cách thời gian dài, bọc thi thể túi bị cá cua cắn tùng. Lộ ra bên trong thi thể. Thi thể ngâm hư thối. Đường Thủy tự nhiên liền mùi vị. Khương Thần hắn sắc mặt đại biến. Nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Không bao giờ nói tốt cho người Vân Độc là tâm lý xảy ra vấn đề. Hắn trước đánh cấp trong cục, đem sự tình hội báo đi lên, làm phân cục phái người lại đây, đem tay áo một quyển, mượn tới vớt cá bắt tôm áo ra quần, đi theo Hạng Vân Độc nhảy xuống đường. Tô Doanh ngay từ đầu còn không biết có người đào đường. Chờ thôn dân mồm năm miệng mười truyền tới Từ gia, Thủy đã chiều 1/3. Từ gia nữ nhân vọt tới đường biên, trong lòng ngực còn ôm một cái ăn nãi hài tử, đứng ở đường biên mắng to, lại mắng kia mấy cái giúp đỡ đào bùn bơm nước hàng xóm. Ta nam nhân không ở nhà, liền khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, lời nói còn chưa nói xong, thôn đồn công an người tới, kia nữ nhân vừa thấy cảnh sát tới, lập tức nằm liệt trên mặt đất, đôi mắt vừa lật ngất đi. Khương Thần cùng đồn công an tới người câu thông. Hạng Vân Độc một chút cũng chưa dương mắt. Hắn giống như nghe không thấy bên người bất luận cái gì thanh âm. Chỉ là vùi đầu làm việc. Chờ Thủy chiều đến một nửa thời điểm. Bên trong hiện ra mấy cái màu đen. Tích đầy nước bùn. Đã phao trướng màu đen bao ni lông. Lại qua một thời gian này đó túi liền sẽ hiện lên tới. Khương Thần giữ chặt Hạng Vân Độc. Đoạt lấy hắn trong tay công cụ. Hạng ca, phía dưới chuyện này, ngươi cũng đừng quản, nhìn đến bao ni lông kia một khắc. Hạng Vân Độc khẩu khí này liên tiếp, giống như một chút liền không có sức lực, bị kế tiếp tới rồi đồng sự kéo đến trên bờ. Trong túi đồ vật sẽ đưa đến pháp y phòng thí nghiệm đi. Hắn ngồi xổm bờ biển, ly đám người không xa địa phương, nghe nói Từ gia đào ra thi thể. Này trong thôn có một nửa người đều tới xem náo nhiệt. Còn có tích cực cung cấp manh mối, mồm năm miệng mười, Từ Vĩ nói là đi ra ngoài làm công, kỳ thật là đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. A Kiều vẫn luôn đều đứng ở bờ biển, nàng hôm nay xuyên tân dày, không nghĩ dính một chút ướt bùn, nhẹ lặng lẽ đứng ở Hạng Vân Độc bên người, khó hiểu nhìn hắn, ngươi không cao hứng sao? Hắn tìm lâu như vậy, rốt cuộc như nguyện, vì cái gì còn không cao hứng đâu? Ta thật cao hứng, hắn ngẩng đầu, nhìn đồng sự đem này đó vật chứng mang về trong cục. Đi thôi, không nhìn sao? Không nhìn, thẩm án phán án đều không về hắn quản. Làm được này một bước, cũng đã vậy là đủ rồi. A Kiều một chút cũng không hiểu Hạng Vân Độc cảm xúc. Nhưng nàng không nghĩ ngốc tại như vậy cái dơ hề hề địa phương. Mùi vị còn như vậy khó nghe. Nàng vô cùng cao hứng đi theo Hạng Vân Độc bên người. Đi tới, đột nhiên vô cùng hâm mộ nói. Lão Hàn nhất định là thật cao hứng, Hạng Vân Độc bước chân một đốn. Hắn sẽ cao hứng sao? Đương nhiên cao hứng, hắn hoàn tình đã minh. Xác chết lại tìm được rồi. Sẽ có người thế hắn làm tang sự siêu độ. Sau đó là có thể đầu thai đi. Bởi vì trước khi chết còn lành nghề thiện. Không biết tích bao lớn công đức, nhất định có thể đầu cái hảo thai. Nghĩ đến khác quỷ đầu thai như vậy dễ dàng. A Kiều chạy nhanh nhắc nhở. Người đáp ứng nguyện vọng của ta cũng đừng quên. Hạng Vân Độc nhìn nơi xa tới lui lui người. Tán thành A Kiều lời nói. Cũng đúng, bắt được hung thủ, là nên cao hứng. Yên tâm đi, ta quên không được chờ Khương Thần muốn tìm Hạng Vân Độc. Hỏi hắn đến tột cùng là vì cái gì như vậy, xác định lão Hàn thi thể liền ở Tứ Gia ao cá. Tìm một vòng cũng không tìm được Hạng Vân độc người. Các đồng sự cũng cảm thấy kỳ quái. Chiếu hiện trường tới xem, phát hiện việc này là sớm muộn gì. Nhưng trước mắt là có thể kết luận, còn quá sớm một chút. Khương Thần lập tức nói, là Hạng ca phát hiện, hắn vẫn luôn không yên lòng chuyện này. Trực giác lão Hàn chính là ở Trần Gia Banh ra sự. Phát hiện không thích hợp, mới kêu lên ta, Hạng Vân độc đối việc này có bao nhiêu chấp nhất. Tất cả mọi người đều là biết đến, hắn phát hiện tơ nhện mà tích đảo cũng không kỳ quái. Khương Thần gọi điện thoại cấp Hạng Vân độc, bên kia hơn nửa ngày mới tiếp. Khương Thần mở miệng liền nói, Hạng ca, cùng chúng ta cùng nhau hồi trong cục đi thôi, nếu lão Hàn sự có rồi kết quả. Hạng ca cũng nên đã trở lại. Hạng Vân độc đã mang theo A Kiều ngồi trên hồi Giang Thành ô tô. Không được, yêu cầu ta làm ghi chép thời điểm lại đi, hắn treo điện thoại hỏi. Ngươi muốn cái dạng gì nguyện vọng? A Kiều nhìn Hạng Vân độc, nhếch lên khóe miệng, tác giả có lời muốn nói. Halloween vui sướng hôm nay ăn Tết bao lì xì không hạn nhắn lại không cho đường liền gây sự liền có. Cơ hội đạt được bao lì xì nha. Weibo có Chu Tấn Giang tệ hoạt động. Ngày mai mở thưởng, đại gia có thể thử xem vận may ai đi. Một con hoài tấu cảm ơn địa lôi phiếu tiểu thiên sứ. Cuối tháng lạp, cấp A Kiều đầu dinh dưỡng dịch đi hình người miêu ném một cái địa lôi phong lại lên xuống ném một cái. Địa lôi lưu tuy quay ném một cái địa lôi ZZZ ném một cái địa lôi. Hết chương.